khiến cho nàng gần nhất cũng không dám tự thân xuất thủ đi làm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có thể nhường Nguyệt Nhi Dạ Nhi có thể liễu tiếu tiếu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.